Chương 182, Nạp Thái, 18 tháng 6. Khách đường ngồi xuống, Lục Hổ dâng trà. Lại chạy tới nhìn lén nghe lén Hồng Tảo nhìn Tạ gia tiểu tư mỗi người đầy đầu mồ hôi liền hồi phòng bếp ôm ấm nước trà lạnh trang một rổ bát đến nhường Lục Hổ đổ cho Sa Phu cùng đám tiểu tư uống. Vừa mới tiến trang thời điểm, Tạ gia Sa Phu cùng tiểu tư nhìn đến Quế Trang đại môn khí phái, bên trong trang đường sạch sẽ, hòn giả sơn vườn hoa hữu mô hữu dạng, lợi dụng vì Lý Mãn Độn là cái giàu có địa chủ. Nhưng nhìn đến Lục Hổ cái này vừa rồi dẫn đường cửa phòng tiểu tư hiện làm khởi đãi khách việc không tính, lấy đến chén trà lại còn là thô lô đồ sứ bát cơm, chưa phát giác cũng có chút hai mặt nhìn nhau, lòng nói cái này mới thiếu phu nhân nhà mẹ đẻ thế nào mới liền một cái tiểu tư sai xử mà cái này đãi khách thế nào ngay cả cái tinh tế đồ sứ bát trà đều không có chu vượng ngược lại là nghe tức phụ nói qua mới thiếu phu nhân nhà mẹ đẻ xuất thân có chút bần hàn, hiện lấy đến thô lô chén sứ sau. Không khỏi đối với này cái bần hàn có tiến thêm một bước nhận thức. Nghĩ tức phụ nói qua đại gia đại nãi nãi vì cho mới thiếu phu nhân chống đỡ mặt mũi móc vốn riêng trợ cấp xính lễ không tính còn phí tâm mua sắm chuẩn bị của hồi môn chu vượng không dám xấu chủ tử chuyện. Liền trừng mắt nhìn đem đám tiểu tư một đám hết nhìn đông tới nhìn tây đầu đều cho trừng thấp đi xuống. Sau đó phương thấp giọng quát, nhanh chóng uống. Một hồi còn muốn thượng lễ đâu khách đường trong hồng bà mối mang trà lên bắt bất quá nhuận khẩu cổ họng. Lập liền nói ra, Lý lao ra, ngài. Lần trước yêu cầu, nhà ta đi sau vừa nói, Tạ gia đại nãi nãi cùng ngày liền bồi thường đầu đáp ứng bất quá đâu có hai chuyện Tạ đại nãi nãi nhường ta nói cho ngài. Kiện thứ nhất chính là Tạ đại nãi nãi nghĩ Hồng Tảo cô nương hiện tại tuổi tắc còn nhỏ, vóc người chưa định, xiêm y lìa đồ trang sức hiện trí được quá nhiều, tương lai cũng không thể mang, cho nên đến xính lễ bên trong mặt ngoại trừ cưới ngày đó mũ phượng ngoài. Liền chỉ trí tám chùm đầu mặt, trong đó vàng 10, châu ngọc đồ trang sức đều có 3 bộ, bạc đồ trang sức 2 bộ. Cái gì Lý Mãn Độn sợ ngây người tám chùm đầu mặt, còn nói thiếu cái này nếu là không ít, phải không được có hơn 10, 20 mặc vào một người bất quá liền trưởng một cái đầu. Muốn cái này rất nhiều đồ trang sức làm gì Lý Mãn Độn tốt xấu còn hỏi cái gì. Lý Đào Hoa thì cả kinh liên thanh âm đều không phát ra được Lý Đào Hoa đời này liền chỉ thấy qua đồng đồ trang sức cùng bạc đồ trang sức, vàng 10 châu ngọc đồ trang sức đừng nói thấy, liền nghe đều chưa từng nghe qua. Hồng bà mối cho rằng Lý Mãn Độn không hài lòng liền giải thích, Lý Lào ra, tuy rằng 8 chùm đầu mặt hoàn thành của hồi môn cũng chỉ có 8 nâng, so ra kém năm đó Tạ đại nãi nãi 16 đài. Nhưng cái này thừa lại ra tới 500 lượng bạc. Tạ đại nãi nãi đều cho trí thành ruộng đồng, đến lúc đó cái này của hồi môn trong đồ trang sức nâng tính ra tuy nói thiếu đi, nhưng ruộng đồng nâng tính ra lại là nhiều, như thế tổng nâng tính ra đều là như nhau. Lý Mãn Độn đời này nhất coi trọng chính là thổ địa, hiện nghe nói xính lễ bên trong mặt cho đổi thành ruộng đồng, lập tức không tiếc khen, vẫn là đại nãi nãi lo được chú đáo, tình cảnh này làm tốt lắm a 500 lượng bạc. Đầy đủ trí mấy chục mẫu ruộng nước ruộng cạn. Nhà ta Hồng Tảo của hồi môn trong có cái này mấy chục mẫu đất, thật là so cái gì đồ trang sức đều tốt. Đồ trang sức là ngốc tiền, vừa không thể ăn cũng không thể uống, đất này lại là cây dụng tiền, tụ bà buồn, có thể hàng năm sinh tiền. Tốt, tốt Hồng bà mối gặp Lý Mãn Độn cao hứng, lập liền góp thú vị nói, Lý lão gia, nói ngài như vậy vừa lòng xính lễ làm như vậy là vừa lòng, rất hài lòng Lý Mãn Độn cao hứng nói ra, đương nhiên. Nếu cái này đồ trang sức có thể ít hơn nữa một chút, cái này tỉnh ra tới bạc có thể lại nhiều chí vài mẫu, ta liền càng hài lòng Lý lao ra, ngày trước kiên nhẫn nghe ta. Đem lời nói xong, Hồng bà mối cười nói, Tạ đại nãi nãi nghĩ Hồng Tảo cô nương tuổi tác tiểu cũng sẽ không kinh doanh cửa hàng, liền đem trí cửa hàng tiền cũng thêm vào trong ruộng, như thế liền dùng hơn 7.000 lượng bạc cho trí hai cái điền trang. Cái này hai cái điền trang, tuy nói cũng không lớn, nhưng bên trong phòng ốc, nông hộ tất cả đều là toàn, một năm có vài trăm lượng tiền đồ Hồng bà mối nói, đột nhiên cảm giác được không thích hợp Lý Mãn Độn nghe nàng nói cái này rất nhiều, vậy mà không có lên tiếng phụ họa Hồng bà mối dương mắt nhìn về phía Lý Mãn Độn, sau đó liền nhìn đến hắn đẩy mặt dại ra. Lý lao ra, Hồng bà mối thử hỏi, ngài thế nào phục hồi tinh thần Lý Mãn Độn vẫn không thể tin được hỏi, Hồng bà mối, vừa ngươi nói Tạ đại nãi nãi cho trí 7.000 lượng bạc điển trang. Đây không phải là phải có 1.000 nở mẫu đất nha nguyên lai là cao hứng ngốc hiểu được Hồng bà mối càng thêm cao hứng phân chấn nói ra, không phải chính là đại nãi nãi nói nơi này hai cái thôn trang hợp kế có ruộng nước hơn 300 mẫu, ruộng cạn 500 mẫu, lâm 700 mẫu, trang người hầu chừng 50 hộ, hơn 300 miệng ăn, phòng ốc 150 đến tại, cái này ấn ruộng nước 8 nhị nhất mẫu, ruộng cạn 4 lượng nhất mẫu, lâm 1-2 nhất mẫu, dân cư một cái 5 lạng, phòng ốc 1-2 một phòng đến tính, 7.000 lượng còn có nhiều đâu. Nghe vậy Lý Mãn Độn đặt vào trong lòng kế hoạch hai lần, sau đó lại lấy chính mình thôn trang so sánh một hồi xính lễ chung hai cái thôn trang mặc kệ dân cư vẫn là ruộng đồng đều là chính hắn thôn trang 7-8 lần, chiết ngân thất ngàn lượng không có hơi nước. 7.000 lượng số này mắt thật hù Lý Mãn Độn giật mình, nhưng ở trải qua ban đầu kinh ngạc sau, Lý Mãn Độn nhớ tới năm ngoái lần đầu gặp mặt Tạ đại gia liền có thể tiện tay đưa chính mình một cái thôn trang. Liền cho rằng cái này xính lễ là nên Tạ gia đại gia ra tay chính là rộng lượng như vậy. Cho nên Lý Mãn Độn nhìn Tạ gia hạ nhân liền ở khách đường ngoài dưới bóng cây, tuy nói không thể nghe được trong nhà chính nói chuyện, nhưng mình biểu hiện được như quá mức vui mừng nhưng là gọi bọn hắn coi khinh không được liên lụy Hồng Tảo gả qua sau bị người khinh thị cho nên vì Hồng Tảo tương lai. Lý Mãn Độn tuy rằng bên trong một trái tim kích động được cùng chỉ ruộng bị người chặn đường đến chuột đồng đồng dạng thượng chuôi hạ nhảy, nhưng bên ngoài lại làm bộ như không có việc gì, nhìn. Quen lắm rồi dáng vẻ nói ra, Tạ đại mãi mãi nhân nghĩa, cho ta cô nương cái này rất nhiều ruộng đồng làm xính lễ. Hồng ba mối, ngươi trở về thay ta tạ Tạ đại mãi mãi, ta cũng sẽ nói cho ta biết ra Hồng Tảo nhường gả qua sau hảo hảo hiếu thuận Tạ đại mãi mãi cùng Tạ đại gia Hồng bà mối. Lý Mãn Độn lời nói thật ra ngoài Hồng bà mối dáng vẻ nàng cho rằng Lý Mãn Độn nghe được cái này rất nhiều ruộng đồng không nói vui đến phát khóc, nhưng là nên so với vừa rồi nghe được mấy chục mẫu đất khi càng thêm cao hứng mới đúng. Cho nên Lý Lao gia hiện tại đầy mặt chấn định là nháo loại nào Hồng bà mối đoán không ra Lý Mãn Độn tâm tư liền đem ánh mắt chuyển hướng Lý Đào Hoa. Lòng nói Lý Lao gia cái này muội tử so lão Lý Lao gia thông nhân tình, nàng tổng nên có chút tỏ vẻ đi không nghĩ Lý Đào Hoa chỉ nhìn trước mặt mặt bàn ngẩn người, căn bản liền không tiếp nàng gọng rơm. Hồng ba mối không thể, chỉ được từ mình một người cao hứng phân chấn tiếp tục giảng đạo, cái này bốn mùa xiêm y cùng đồ trang sức đồng dạng, cũng đều trước chỉ chế lập tức xuyên 20 bộ 1.000 lượng bạc dụng cụ chung, đồ cổ Tạ đại mãi mãi đến trí. Nhưng cái này đồ gỗ dụng cụ chậu rửa mặt buồn cầu linh tinh, bởi là nhận dụng, ngược lại là Lý Lao gia chọn cô nương thích từ trí đi. Cái này tương quan bạc đều phân tán tại hôm nay nạp danh lễ vấn danh lễ trong mang hộ đã tới 1.000 lượng bạc ép tương 1.000 lượng cửa hàng tòa nhà 1.000 lượng bởi có 7.000 lượng điển trang đặt nền tảng. Đến tiếp sau Lý Mãn Độn mặc kệ nghe nữa đến cái gì đều không lại tỏ vẻ kinh ngạc cho dù cuối cùng Hồng bà mối nói xính lễ chiết bạc tổng giá trị 1.200.000 nhị thì Lý Mãn Độn lông mày đều không lại nâng một chút. Đối với này, Hồng bà mối cũng là tâm mệnh sinh vì bà mối tuy nói kịch một vai hát quen, nhưng đối mặt cái này hơn vạn lượng bạc xính lễ, đương sự, Lý Lao ra cùng hắn muội tử một cái, hai cái đều không có chuyện người đồng dạng nghe. Chỉ nàng một cái người ngoài cuộc kích động tính toán chuyện gì xính lễ nói hảo, Hồng bà mối rất uống hai chén lục hổ mới đưa tới trà sữa điều tiết hảo tâm tình phía sau mới được nạp danh lễ cùng vấn danh lễ. Cái gọi là nạp danh lễ nạp lễ chính là nhà trai thỉnh bà mối cầm lễ vật hướng nữ gia cầu hôn, là mối cho nên nạp danh lễ là một cái quá trình chính là Lý Mãn Độn ghế ngồi tử thượng tiếp nhận Chu Vượng chỉ huy tiểu tư đặt lên lễ vật. Nạp danh lễ Tạ gia đưa 8 vò rượu, 8 bao lá trà, 8 thất vải, 8 thất tơ lụa, 8 bao đường quả mức hoa quả, 8 liền đằng dưa hấu, 8 ngân nguyên bảo, 8 kim nguyên bảo chờ 8 dạng lễ vật. Lý Mãn Độn thu Tạ ra lễ vật sau lại được Hồng bà mối chỉ điểm đem tứ vò rượu, tứ thất vải, tứ bao mức hoa quả cùng 4 dưa hấu làm hoàn lễ phản đưa trở về không cho lễ xe không trở về, cái này kêu là có qua có lại. Nạp danh lễ sau lại đi vấn danh lễ. Vấn danh lễ cùng nạp danh lễ cùng loại liền so nạp danh lễ liền nhiều một đạo tại Hồng bà mối lấy đến canh thiếp viết lên tên Hồng Tảo cùng ngày sinh tháng để thủ tụ. Lý Mãn Độn mở ra canh thiếp, nhìn đến canh thiếp thượng tên Tạ thượng cùng bát tự viết được so với hắn dùng nhiều tiền mua về tứ thư thượng ấn tự còn muốn tinh tế tú lệ, không khỏi tự tạm hình quý, sau đó liền lấy cơ chủ viện mới có bút mực chạy về viện tìm Hồng Tảo cho viết canh thiếp. Đem viết xong canh thiếp giao hoàn cấp Hồng bà mối. Hồng bà mối mở ra nhìn đến tên Hồng Tảo cùng bát tự đã viết xong, liền đem canh thiếp còn trả cho Lý Mãn Độn, sau đó cười nói, Lý Lão gia, phần này canh thiếp, ngài trong chốc lát ép đến nhà mình nhà chính lư hương phía dưới, chờ đến tháng 6 năm 22, ta đến hạ nạp cắt lễ thì ngài lại đem cái này canh thiếp cho ta là được. Lý Mãn Độn đem Hồng Bà mối lời nói chặt chẽ nhớ kỹ, sau đó thu cùng nạp danh lễ đồng dạng lễ vật lại như dạng cho đáp lễ sau liền đưa đi Hồng Bà mối cùng người tạ ra. Trở lại chủ viện đem canh thiếp ép đến lư hương phía dưới, Lý Mãn Độn mới vừa nghĩ hắn muội Lý Đào Hoa kể ra hắn vừa mới kích động, kết quả lại nhìn đến Lý Đào Hoa ngồi ở nhà chính trông môn ngẩn người. Thế nào? Đào Hoa Lý Mãn Độn tiến lên hỏi. Không có gì, Lý Đào Hoa tự rêu lắc đầu cười nói, ca, vừa ta chỉ là nghe được Hồng Bà mối lời nói nghĩ đồng nhân không đồng mệnh mà thôi. Tỷ như ta đời này mệnh khổ, đánh tiểu liền không có nương, mấy năm nay trong tay trước giờ đều không tiền dư, mà tạ đại mãi mãi cùng ta không sai biệt lắm tuổi tác, nhưng nàng trước kia một phần của hồi môn liền là hơn vạn bạc. Hiện nay móc trên vạn bạc đi ra cưới vợ càng là ngay cả mắt đều không chấp ta đời này so với nàng đến thật có thể xem như sống uổng phí kia ta thành trong ai so với nàng đến không phải sống uổng phí. Lý Mãn Độn lơ đến nói, tỷ như ta, hiện trước cảm giác mình có một cái. Thôn trang liền rất khó lường, nhưng ngươi nhìn tạ ra chuẩn bị cho Hồng Tảo xính lễ, uống, hảo gia hỏa, làm hai cái thôn trang, qua ngàn mẫu địa đào hoa, ngươi không biết, vừa nói đất này giá trị 7.000 lượng thời điểm. Ta cái này trong lồng ngực tâm, đều đột nhiên không nhảy sau đó đợi hiểu được, cái này tâm lại bang bang gấp đập loạn, đến bây giờ đều còn chưa trở lại bình thường đâu. Lý Đào Hoa im lặng trong chốc lát, mới vừa nói ra, ca, vừa ta hồi tưởng một chút, ta thật sự nhớ không nổi. Ta vừa đến để là cái gì phản ứng, giống như toàn bộ đầu đều là không, hiện liền nhớ Hồng Bà mới nói toàn bộ xính lễ 12.000 nhị nghe vậy Hồng Tảo cũng nghĩ lại một hồi chính mình. Chưa phát giác tâm thở dài một hơi quả nhiên là người vì tiền mà chết, chim vì mồi mà vong. Từ nghe Hồng Bà mối nói xính lễ trong có hai cái thôn trang sau nàng liền đem lúc trước cự hôn ý nghĩ vứt bỏ được không còn một mảnh, tịnh suy nghĩ như thế nào lấy bây giờ quế trang vì khuôn mẫu cải tạo hai cái thôn trang, sau đó làm ruộng, làm giàu, đi lên nhân sinh đỉnh núi. Hồng Tảo càng nghĩ càng xấu hổ, chịu không nổi bưng kín mặt mình. Nhưng trong lòng lại giống thổ nhổ chuột đồng dạng tại cao giọng thét chói tai a, thật nhiều tiền a ta phát tài khi nói chuyện Lục Hổ cùng Dư Tằng Thị lấy xe đẩy khách đường trong lễ vật đến chủ viện đến. Lý Mãn Độn nhìn đến lập tức nói ra, nhị sọt dưa hấu đặt vào một giỏ đặt ở bên ngoài đứng núp ních, ta hiện được đi cao trang thôn một chuyến, đem việc này cùng cha bọn họ nói một tiếng, 26 tháng 6 thả tiểu định, ngày đó phải mời các tộc nhân tới dùng cơm Hồng Tảo. Lễ này ngươi hiện nhìn xem thu thập một chút đợi Lục Hổ cùng Dư Tằng Thị chuyển xuống lễ vật. Lý Mãn Độn liền đẩy cố ý lưu lại một giỏ dưa hấu đi cao trang thôn. Quách thị nhà mẹ đẻ liền ở cao trang thôn thôn trước. Anh của nàng nhi tử Quách Thiên Tài theo lễ xe một đường đi đến quế trang cửa vây nhìn Lý Mãn Độn đem bà mối cùng lễ xe tiếp đi vào toàn bộ quá trình. Sau đó nhìn đến cửa trang đóng lại nghe được người chung quanh sôi nổi hỏi thăm nghị luận cái này quế trang chủ nhân cùng hắn ra nữ nhi mới vừa hậu chi hậu giác vỗ đầu nhanh chân chạy về thôn cho hắn cô truyền tin. Lúc đó Lý Mãn Thương còn tại thành trong bán đồ ăn chưa có tới ra, Quách thị mang theo Lý Ngọc Phượng tại hậu viên trồng rau, Lý Cao Địa sớm lại đi cách vách Lý Xuân Sơn ra, cho nên trong nhà chỉ Vu Thị Thừa sớm lạnh ngồi ở viện trong chỗ dâm ruộng phường tuyến. Quách Thiên Tài đẩy cửa tiến viện nhìn đến Vu Thị lập tức kêu lên, Lý mãi mãi, ta cô đâu ơ, là Thiên Tài A. Vu Thị ngẩng đầu lên nói, ngươi cô ở phía sau thu thập vườn rau đâu, ngươi tìm hắn chuyện gì A cái này sáng sớm. Lý mãi mãi, vừa ta nhìn thấy thành trong tạ gia quản sự cùng bà mối đi Lý Đại Bá thôn trang cầu hôn, cho nên ta đến nói cho ta biết cô một tiếng. Cái gì Vu Thị sợ ngây người tạ gia thật thỉnh bà mối cầu hôn đến phản ứng kịp. Vu Thị lập tức bỏ lại trong tay việc đứng lên thái độ khác thường cao giọng hô, Quách gia, ngươi mau tới. Quách Thị đang tại vườn rau hái rau, chợt nghe được Vu Thị hiếm có hô to gọi nhỏ chưa phát giác trong lòng hốt hoảng, lập chạy đến kinh hoàng hỏi, nương, thế nào xảy ra chuyện gì sao? Sau đó lại nhìn đến nàng cháu một đầu hãn cũng tại, càng là kinh hãi hỏi, Thiên Tài, ngươi thế nào đến a nói đến a thời. Điểm, Quách Thị lo lắng được tiếng nói đều run nương nương. Quách Thiên Tài không rõ tình hình, liền đem vừa mới lời nói lại nói với Quách Thị một lần. Quách Thị vừa nghe không phải nhà mẹ đẻ cha mẹ ca tẩu Hương Nhi có chuyện cái này để ra trên cổ họng tâm mới vừa buông xuống, mà đợi tâm niệm chuyển qua tư hiểu được cháu ý tứ trong lời nói lại khẩn trương hỏi. Thiên Tài, vừa tạ ra thật đi Quế Trang xin cưới ân. Quách Thiên Tài khẳng định gật đầu nói, ta nhìn xem chân thật, Lý Đại Bá tự mình đem cái kia bà mối nhận đi vào. Sau đó ta còn nghe người bên cạnh nói tạ phủ cái kia Chu quản sự là tạ đại nãi nãi thị tỷ, chuyên quản cho tạ đại nãi nãi đi nhân tình tặng lễ sự tình. Thật là nhiều người đều nhận biết hắn Quách Thiên Tài nói được xác thực, vẫn còn không được Vu thị Quách thị không tin, không nghĩ Lý Ngọc Phượng thanh âm lại đột nhiên chen vào. Đây là không thể nào. Lý Ngọc Phượng cao giọng kêu lên, Thiên Tài ca ca, ngươi nhất định nghĩ sai rồi. Hồng Tảo là chân to, cho dù hiện tại bó chân, cũng bọc không thành tam tấc kim liên. Nàng là không thể có khả năng xuất giá tạ ra đi. Quách Thiên Tài Vu thị tâm nhãn xoay chuyển nhanh nhất, lập tức hỏi, Ngọc Phượng, ngươi thế nào biết tạ ra cưới vợ muốn tiểu chân mãi mãi? Lý Ngọc Phượng tự tin nói, tam thúc lúc trước nói qua người trong thành đón dâu đều muốn xem chân, ta nghe Kim Phượng nói tạ. Đại mãi mãi là chân nhỏ, là tam tấc kim liên. Có thể thấy được cái này tạ ra cưới vợ cũng là muốn nhìn chân. Vu thị vừa nghe liền hiểu, lập tức nói ra, Ngọc Phượng, ngươi nhanh đi cách vách người nhị ra ra ra đem cái này bà mối đi đại bá của ngươi ra cầu hôn chuyện nói cho ngươi biết ra ra một tiếng, sau đó liền nhanh chóng ra đến, lời thừa, tỉ như chân không chân, đều miễn bản. Không thì, vạn nhất bà mối cầu hôn khi nhìn đến Hồng Tảo chân to, người tạ ra sau khi biết hủy hôn ngươi ra liền muốn trách ngươi lắm miệng. Vu thị cáu giận con riêng Lý Mãn Độn làm giàu quá nhanh, gia sản hơn qua nàng hai cái thân tử, mà Lý Cao Địa gần đây cũng xa chính mình. Không nghe chính mình không nói, hoàn gia thường ném mặt cho mình xem cho nên Vu thị cực kỳ hy vọng Hồng Tảo việc tốt không thành, tốt nhất còn có thể ném cái mặt to kể từ đó. Vu thị thầm nghĩ, không chỉ nàng có thể toại nguyện, chính là Lý Cao Địa tâm cũng sẽ quay lại đến nàng nơi này. Tạ ra tốt như vậy một môn thân nếu là thật sự bởi vì Hồng Tảo không có bó chân mà mất, Lý Cao Địa nhất định sẽ oán giận Lý Mãn Độn không kịp nàng thân tử. Mãn Viên Tâm có dự tính đến lúc đó nàng lại gõ cổ vũ, chắc hẳn liền tộc nhân đều hội sửa lại lúc trước đối Mãn Viên ấn tượng vì cảm tạ Quách Thiên Tài tới báo tin. Vu thị thân lấy hai cái quả đào cho hắn ăn nghe vậy Quách thị cũng hiểu được, vì thế cũng lập tức trợ trợn. Ngọc Phượng, nghe ngươi mãi, báo tin liền đến, nhất thiết đừng nói nhiều. Mắt thấy Ngọc Phượng đi ra ngoài, được quả đào Quách ngày nhân tiện cũng cáo từ ra đi báo cáo tạ ra cầu hôn cùng Hồng Tảo chân to hai cái tin tức đi. Nghe được Lý Ngọc Phượng báo tin, ngồi xổm Lý Xuân Sơn ra viện trong hút thuốc Lý Cao Địa lập nhảy dựng lên, kêu lên, ca, Mãn Độn sửa chủ ý, hắn nhất định là đổi giọng cho Hồng Tảo bó chân. Ta đã nói rồi, phóng tạ ra như vậy tốt hơn, bọc cái chân tình cái gì trước Mãn Viên không phải liền cho Kim Phượng bó chân sao ca, ngươi trước không cho ta khuyên Mãn Độn. Hiện Mãn Độn chính mình nghĩ thoáng ha ha, ta sớm biết rằng Mãn Độn là cái hiểu được hài tử. Lý Ngọc Phượng, Lý Ngọc Phượng làm người tuy nói không lớn thông minh, nhưng là cũng không tính ngốc. Nàng từ Lý Cao Địa trong lời mẫn cảm bị bắt được Hồng Tảo bó chân cái này mấu chốt thông tin, lập liền quên nàng mãi lời nói sốt ruột hỏi tới, ra, Hồng Tảo bó chân á bọc, Lý Cao Địa gật đầu nói, lúc này nhất định là bọc. Không thì tạ gia sẽ không lại đến cầu hôn. Lại đến cầu hôn trước tạ gia đã tới sách ra một lần. Lý Cao Địa không muốn cùng Lý Ngọc Phượng nhiều lời, liền đuổi nhân đạo, được rồi, nhà ngươi đi thôi, đây không phải là ngươi nên biết sự tình. Lý Ngọc Phượng bất đắc dĩ về nhà. Vu thị cùng Quách thị liền chờ tại đại môn đường. Vừa thấy Lý Ngọc Phượng đến ra, Vu thị lập tức liền vội hỏi, Ngọc Phượng, ngươi ra nghe được tin tức đều thế nào nói ra ra nói. Lý Ngọc Phượng nước mắt nháy mắt rơi xuống, mang theo tiếng khóc ủy khuất nói, Hồng Tảo bó chân, cho nên tạ ra đến cầu thần cái gì. Vu thị, Quách thị chăm miệng một lời thất kinh hỏi, Hồng Tảo bó chân. Lý Ngọc Phượng lau nước mắt gật đầu nói, nương, tỉ muội ba cái, hiện cũng chỉ có ta không có bó chân. Quách thị Vu thị nghĩ lại cảm thấy kỳ quái, vô duyên vô cớ Lý Mãn Độn thế nào sẽ đột nhiên cho Hồng Tảo bó chân được rồi, nhanh đừng khóc. Ngọc Phượng, Vu thị nói, ngươi đem vừa ngươi ra lời nói một chữ không lọt giờ ân nở đầu nói cho ta biết. Lý Ngọc Phượng đi sau, Lý Xuân Sơn tùy Lý Cao Địa kích động phải đi đến đi tự quyết định, hắn từ thẳng ngồi quất xong một nồi khói phía sau mới mở miệng nói, Quý Ngân, ngươi đi ngươi Mãn Độn thúc thôn trang thượng nhìn một cái, nhìn có phải hay không có người tạ ra cùng bà mối tại ái. Lý Quý Ngân đáp ứng một tiếng liền chạy ra môn. Lý Quý Ngân tuy nói là cái tiểu tử ngốc, nhưng đi qua vài ngày tại hắn gia cùng hắn tam gia gia mỗi ngày tranh luận chung vẫn là hiểu Hồng Tảo mối hôn sự này thành so đối Vu thị tộc lợi ích, lập tức không dám chậm trễ, chạy nhanh chóng. Chỉ thủy thành người rảnh rỗi thật sự quá nhiều, cho dù Lý Mãn Độn nhận bà mối trở ra dư lộc đem đại môn cầm đoán, ngoài cửa người rảnh rỗi lại còn là chống đỡ tướng tướng liên tiếp đi. Cho nên Lý Quý Ngân chạy đến thôn trang thời điểm cái này cửa trang ngoài lại vẫn có mười mấy người. Nhìn đến Lý Quý Ngân một người một mình chạy ra đám người tiến lên phá cửa, chúng người rảnh rỗi nhất thời cũng có chút kinh dị nhìn mấy năm nay náo nhiệt, vẫn là đầu gặp lại sau đến như thế gấp gáp đâu. Người rảnh rỗi chung có nhận ra Lý Quý Ngân, lập tức nhỏ giọng nói, đây là Lý Mãn Độn chất nhi đâu, chắc là bọn họ thị tộc được tin tức mặt khác. Người rảnh rỗi vừa nghe, lập liền cao hứng đứng lên, đều cảm thấy vừa chính mình không đi thật là quá sáng suốt, cái này không phải lại có người đến nha. Dư Lộc nhận thức Lý Quý Ngân, lập tức mở cửa. Lý Quý Ngân vừa thấy lập liền giành trước hỏi, Dư Lộc, vừa có phải hay không người Tạ ra đến cùng ta Hồng Tảo muội muội xin cưới? Dư Lộc nhìn xem ngoài cửa một đống lớn người rảnh rỗi, nghĩ điều này cũng không có gì tốt giấu giếm liền gật đầu nói, ái, nhị đại gia, ngài cũng nghe được tin tức á? Vừa nghe được, bất quá không thể cùng ngươi nhiều lời. Ta phải trở về báo tin đâu. Nói chuyện Lý Quý Ngân liền thôn trang cũng không tiến liền lại đạp đạp chạy trở về ra. Cho nên, ngài gọi mở cửa vì hỏi cái này sao? Một câu Dư Lộc nhìn xem Lý Quý Ngân nhanh như chớp chạy xa bóng lưng chưa phát giác lắc đầu. Lòng nói, cái này nhị phòng nhị đại gia tính tình thật đúng là đủ gấp. Nhìn Lý Quý Ngân chạy đi, vây xem náo nhiệt người rảnh rỗi cũng là thất vọng. Lòng nói, vị này nhị đại gia liền không thể hỏi nhiều hai câu sao? Cái này một đầu hãn chạy tới liền hỏi một kiện đều biết chuyện, đây là đùa ai chơi đâu, chính thất vọng đâu. Chợt nghe có người bừng tỉnh đại ngộ, nói, nguyên lai là cho Hồng Tảo làm mai a. Nghe tiếng người rảnh rỗi sôi nổi đi thanh âm đến ở tụ đi qua.